Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 117, CS 117. Bùi Sâm muốn hồi một chuyến thanh hồn niên đại, lại còn muốn cùng Bix khối Rubik thương lượng một chút. Hắn ở bên này dàn giáo cơ bản đã dựng đi lên. Cũng thuê một ít tương đối đáng tin cậy người. Ít nhất các người chơi giai đoạn trước thăng cấp sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nhưng là ngắn hạn nội tốt nhất không cần quá độ bại lộ các người chơi bất tử đặc tính. Lúc sau muốn ở bên này có tấn chức không gian còn muốn tìm cơ hội, Bix khối Rubik. Thanh hồn niên đại bên kia không xử lý cũng có thể, ở Bix khối Rubik xem ra. Bên kia vấn đề cũng không lớn, không tuy rằng tạm thời còn không có xóa hào. Nhưng hắn hào cơ bản đã vô dụng, quay đầu lại đổi cái hào lại chơi là được. Bix khối Rubik không rõ Bùi Sâm vì cái gì muốn đích thân đi một chuyến. Không được, ta yêu cầu trở về một chuyến, Bùi Sâm nhẹ nhàng nói. Nếu có thể nói, ta muốn nhìn một chút có thể hay không cứu lại một chút trống không hào, Bix khối Rubik khó hiểu. Vì cái gì, Bùi Sâm thở dài. Đại khái là bởi vì ta có một chút lý giải hắn đi, Hàn Quốc bên kia đối với võng du nhiệt tình là tương đương tăng vọt, ở thế giới hiện thực bọn họ tại chức nghiệp điện cạnh vòng cũng thuộc về trình độ cũng không tệ lắm. Quốc gia, không tuy rằng không phải cái gì chức nghiệp cao chơi, nhưng hắn ở cái này hào thượng trả giá tâm huyết không thể nghi ngờ. Mặc kệ hắn xuất phát từ cái gì nguyên nhân nguyện ý vì dư lão bản làm được loại tình trạng này. Bùi Sâm đều cảm thấy không nên làm hắn trả giá như vậy đại giới. Đổi thành chính mình, có lẽ cái này tài khoản phế bỏ lúc sau, sẽ không bao giờ tưởng chơi Bix khối Rubik trò chơi này. Bix khối Rubik cuối cùng vẫn là đồng ý Bùi Sâm yêu cầu. Bất quá chỉ cho hắn 2-3 ngày thời gian, rốt cuộc Vĩnh Hằng Chi Môn khai phục sắp tới, tựa hồ Bix khối Rubik cũng có chút khẩn trương. Đối với thế giới này, nó đại khái là không có gì tin tưởng. Bùi Sâm kêu lên Aigo, hai người cưỡi thời không đoàn tàu, vội vàng từ Vĩnh Hằng Chi Môn chạy tới Thanh Hồn Niên Đại. Mà thế giới này đối với Aigo tới nói, lại là một lần tân đánh sâu vào. Rốt cuộc tồn tại nhiều ít bất đồng thế giới đâu. Aigo lẩm bẩm nói, nhìn nhà ga người đến người đi hình ảnh phát ngốc, lấy Aigo tính cách. Thì thật cũng không đến nỗi vì cái gì sự quá mức khiếp sợ. Nhưng loại này xuyên qua với bất đồng thế giới, nhìn đến hoàn toàn bất đồng thế giới đủ để cho bất luận kẻ nào phát ra cảm khái. Mà bởi vì Aigo tóc vàng mắt xanh mũi cao mắt thâm bộ dáng. Có không ít người ở lặng lẽ chiều hắn xem ra, cũng có không ít người âm thầm cách hắn xa một chút. May mắn gần nhất một đoạn thời gian khổ bức nước ngoài các người chơi làm vô số chuyện tốt. Cuối cùng là nhiều ít xoay chuyển nguyên trụ dân đối với bọn họ ấn tượng. Không đến mức làm những người này nhìn thấy Aigo như vậy diện mạo bị dọa nhảy dựng. Nhưng đối với cũ kỹ người tới nói, này đó dị tộc vẫn cứ làm bọn hắn kính nhi viễn chi. Bùi Sâm mang theo Aigo trực tiếp đi thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ hiện tại tổng bộ bên kia. Liên cùng phía Nam chính phủ tổng thống phủ cách một cái đường cái hoa viên nhà Tây bản thân là thực náo nhiệt địa phương, nhưng mà mới vừa đi đến góc đường, Bùi Sâm liền đã nhận ra không thích hợp, thiếu gia, cẩn thận, hắn dừng lại bước chân, đối bên cạnh Aigo nói, Aigo gật gật đầu, yên tâm đi, hiện tại có thể xúc phạm tới ta đồ vật đã rất ít mặc dù hắn không phải quang minh thần. Nhưng hấp thu quang minh máu lực lượng, lại ở thong thả hấp thu quang minh chi loại hắn trên cơ bản đã có thể so với Vĩnh Hằng Chi. Môn thế giới những cái đó nhược một ít thần linh, Bùi Sâm, một cái người chơi kinh ngạc mà thấy được Bùi Sâm cùng Aigo. Này hai cái NPC thật đúng là nơi nơi chạy loạn a. Bùi Sâm liếc mắt nhìn hắn, phi thường tự nhiên hỏi, phía trước làm sao vậy? Cái này người chơi thực nhiệt tâm mà nói cho hắn, phía trước cái kia phố giới nghiêm, ta cảm thấy giống như cái kia phía Nam chính phủ muốn chuẩn bị đối phó thanh hồn thú A. Không biết có phải hay không bởi vì không ca sự, Bùi Sâm thần sắc lập tức nghiêm túc lên, hắn biết ở nguyên bản thời gian tuyến thượng, không sai biệt lắm cũng là thời gian này, nghiên cứu sẽ lại đã chịu một lần bao vây tiễu trừ. Lúc này mới từ cái kia hẻo lánh rách nát nhà xưởng dọn đi. Nhưng là hiện tại Bùi Sâm đã thay đổi lịch sử, trước thời gian làm nghiên cứu sẽ dọn tới rồi này đống dòng người dày đặc khu hoa viên nhà Tây. Mặc dù là như vậy, vẫn cứ không có thể thay đổi lần này bao vây tiễu trừ sao? Bất quá, có lẽ nguyên bản có thể thay đổi, nhưng không làm hạ sự lại một lần thôi hóa loại này mâu thuẫn. Mới khiến cho bao vây tiễu trừ lại một lần đã xảy ra. Nơi này chính là trung tâm thành phố, phía nam chính phủ thật là liền nội khố đều từ bỏ sao. Bởi vì thanh hồn thú ở bình dân trong lòng có phi thường tốt danh dự. Dĩ vãng phía nam chính phủ cùng quân phiệt nhóm phải làm như vậy sự. Tốt xấu là muốn che lấp một chút, không đến mức quá mức gióng trống khua chiêng. Vị này người chơi lại cười một tiếng chỉ vào giới nghiêm đường phố. Này giới nghiêm, còn không phải là nội khố sao? Xem, đem toàn bộ phố cản đến kín mít, nhưng không cho người đi vào đâu, Bùi Sâm cau mày. Thì thật hắn không phải quá lo lắng lưu tại tổng bộ thanh hồn thú nhóm an toàn. Bởi vì kia đống hoa viên nhà Tây có phi thường hoàn bị ngầm không gian. Lúc ấy Bùi Sâm ở thời điểm, cũng đã ở nơi đó thả có thể duy trì mấy cái nguyệt thức ăn nước uống. Chẳng sợ phía nam chính phủ đem toàn bộ phố vẫn luôn giới nghiêm. Vấn đề cũng không phải rất lớn, hơn nữa lấy phía nam chính phủ quân thực lực. Muốn uy hiếp đến thanh hồn thú, cần thiết muốn dựa nhân số cùng vũ khí. Tại đây loại phồn hoa địa giới đối với chính phủ quân tới nói là thực bất lợi. Siêu phàm giả rốt cuộc vẫn là siêu phàm giả. Nếu không phải Trần Thanh Hư cùng Cảnh Tuệ vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn nhiều năm qua trừ bỏ ở đối. Mặt thanh hồn yêu quỷ thời điểm cũng không khoe ra vũ lực. Chỉ sợ phía nam chính phủ tổng thống đều có thể thay mấy nhậm. Bùi Sâm cảm thấy thanh hồn niên đại vấn đề lớn nhất liền ở chỗ này đàn siêu phàm giả quá mức khác. Mấy, đạo đức trình độ cao có thể, nhưng hành sự thật sự là quá mức, ngọa tào. Ta bằng hữu cùng ta nói bên trong đánh đến quá kịch liệt. Có thanh hồn thú bị thương. Bùi Sâm bên cạnh người chơi bỗng nhiên kêu lên. Bùi Sâm nhíu mày, như thế nào sẽ, gì, phía nam chính phủ bên kia như thế nào cũng có siêu phàm giả. Bùi Sâm trong lòng, lột bột một chút, rốt cuộc biết nơi nào xảy ra vấn đề. Năm đó những cái đó sa đọa thanh hồn thú cũng không có toàn bộ bị thanh trừ. Bọn họ rất nhiều đều ẩn đang âm thầm mơ siêu lần này không ra tay ám sát hội đàm nhân viên. Chọc giận vị kia tổng thống, cho nên hắn mới tình nguyện giới nghiêm đường phố. Xuất động này đó ngày thường đều bị che giấu lên ra hỏa nhóm cũng muốn đối nghiên cứu sẽ tạo thành. Sát thương, thiếu gia, đi, Igo gật gật đầu, hắn đối thế giới này bất luận kẻ nào đều không tồn tại bất luận cái gì cảm tình khuynh hướng. Tự nhiên cũng sẽ không có chính mình lập trường, nhưng Bùi Sâm chính là hắn lập trường. Bất luận Bùi Sâm muốn làm cái gì, hắn đều có thể vô điều kiện giúp hắn. Bản chất tới nói, Igo liền cơ bản đạo đức quan đều không quá có. Hắn là cái bị dưỡng ngoài quý tộc, Arak đại lục các quý tộc quy rằng không thể xưng là không chuyện ác nào không làm. Khá vậy không có mấy cái có thể xưng là người tốt. Igo trải qua làm cho hắn so với kia chút quý tộc còn muốn hoai một ít. Bên cạnh người chơi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Igo cùng Bùi Sâm hai người mạnh mẽ xuyên qua phía. Nam chính phủ quân phong tỏa. Một viên hai viên ba viên. Không biết nhiều ít viên viên đạn bắt đầu chút xuống đến bọn họ trên người. Nhưng mà toàn bộ đánh vào Bùi Sâm thi triển băng thuẫn thượng. Nửa điểm đều thương không đến bọn họ. Chính phủ quân hướng tới bọn họ vây tụ mà đến, một con sáng người tròn vo quang tước từ Igo trên vai bay lên. Hóa thành một chi quang mũi tên, mang ra một mảnh quầng sáng. Dần dần quầng sáng phạm vi càng lúc càng lớn, thẳng đến bao phủ đường phố. Đám kia chính phủ quân các binh lính tầm mắt bị cường quang tràn đầy. Rốt cuộc thấy không rõ đồ vật, tức khắc loạn thành một đoàn. Ngoạ tào, như vậy soái. Này người chơi nhịn không được cảm khái. Cái kia sáng lên chim nhỏ thoạt nhìn rất lợi hại a, lúc này. Còn Túng ở góc tường đang chuẩn bị sấn loạn theo sau Pex nghe xong có điểm không cao hứng. Kia chim nhỏ nơi nào lợi hại, miêu tùy tùy tiện tiện là có thể phát cái 10 chỉ 8 chỉ. Sau đó, miêu mới giầu phí mông, nhanh chóng hướng tới chủ nhân chạy tới, miễn cho quay đầu lại bị giáo dục, có quang tước mở đường. Bùi Sâm cùng Igo một đường không hề chướng ngại mà tới rồi hoa viên nhà Tây cửa. Ở chỗ này đầu càng nhiều chính phủ quân, Bùi Sâm cầm pháp trượng, phóng thích cao cấp phong hệ pháp thuật gió bão. Trong lúc nhất thời đem đổ ở cửa chính phủ quân sĩ binh nhóm toàn bộ đều thổi đi rồi. Chỉ để lại sạch sẽ con đường, này đàn binh lính chỉ là người thường mà thôi, căn bản không tồn tại ma pháp kháng tính vấn đề. Bùi Sâm muốn đánh bọn họ đều rất dễ dàng. Thiếu gia, đi thôi, Igo nhìn căn nhà này. Phòng ở cũng không tệ lắm. Chính là hoa viên quản lý đến quá không xong. Nơi này tôi tớ giống như không quá hành. Thì thật nơi này căn bản không có tôi tớ. Hoa viên đều thiếu chút nữa đều bị sạn loại thượng rau dưa. Igo tỏ vẻ thập phần khó hiểu. Hoa viên chính là hoa viên. Vì cái gì muốn loại rau dưa? Bùi Sâm, ngoặc kép, bởi vì, thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ là thật sự nghèo a. Hai người rốt cuộc đi vào căn nhà này, đi vào Igo chín hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới nơi này không chỉ có là hoa viên lung tung rối loạn. Bên trong cũng tương đương lung tung rối loạn, hoàn toàn không có bất luận cái gì phẩm vị đáng nói. Cho nên, nơi này ước chừng chỉ có phòng ở vẻ ngoài có thể xem mơ siêu, Bùi Sâm. Bị vây quanh ở nhà Tây Đại Đường chính là Cảnh Tuệ. Nàng trạng huống thoạt nhìn không tốt lắm, bởi vì nàng bên người có vài cái ăn mặc chính phủ quân cao cấp quan quân quân phục người. Này mấy người rõ ràng cũng là siêu phàm giả. Nói cách khác, này mấy người trước kia kỳ thật cũng là thanh hồn thú. Chỉ là sa đọa lúc sau liền vẫn luôn vì phía Nam chính phủ phục vụ. Phía Nam chính phủ những năm gần đây cho bọn hắn cung cấp tương đương phong phú tài nguyên. Khiến cho bọn họ trở nên so phía trước càng cường. Đặc biệt là trong đó cầm đầu một người, ước chừng cùng Cảnh Tuệ thực lực tương đương. Nhìn thấy Bùi Sâm cùng Igo liền như vậy tự nhiên mà đi đến. Này đám người cũng tương đương kinh ngạc. Cầm đầu người nọ không có ở Bùi Sâm cùng Igo trên người cảm thấy thuộc về thanh hồn thú đến siêu. Phàm hơi thở, còn tưởng rằng bọn họ chỉ là người thường, tức khắc nhăn lại mi, bên ngoài chính phủ quân sĩ binh như vậy phế vật sao? Liền người thường đều ngăn không được, Cảnh nữ sĩ, xem ra ngươi gặp một ít phiền toái, Bùi Sâm nói. Cảnh Tuệ thở dài. Thì thật nàng tưởng nói này phiền toái căn nguyên còn không phải vị kia bích tộc làm hạ sự sao. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu. Nàng tính cách ngược lại so Trần Thanh Hư muốn hơi cường ngạnh một ít. Ở không làm hạ như vậy sự lúc sau. Cảnh Tuệ ngược lại là đứng ở không bên kia. Vây công Cảnh Tuệ người chung đi đầu vị nào lạnh lùng nói. Ta mặc kệ ngươi là người nào. Này không phải ngươi có thể quản được sự. Thức thời nói chạy nhanh đi. Hắn bên cạnh một cái khuôn mặt hung ác nham hiểm nam nhân hơi mang tàn nhẫn mà nói. Không đi cũng là có thể. Bắt lại đi, ta xem bọn họ hai người lớn lên không tồi. Cái kia ra tay thanh hồn thú là vì cái kia cái gì dư lão bản báo thù. Một cái ngoạn vật mà thôi cũng đáng đến động can qua lớn như vậy. Ta xem này hai người cũng có thể. Đưa cho vị kia Tần thiếu tướng làm hắn giảm nhiệt nghe được lời này Cảnh Tuệ nhịn không được nhắm. Hai mắt lại, không nghĩ xem vị này bị chết thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Cứ việc bọn họ những người này cùng Bùi Sâm ở chung thời gian cũng không trường. Nhưng là nàng rất rõ ràng vị này Bùi Sâm trên thực tế là cái gì tính cách. Hội trưởng luôn nói nàng là cái bạo tính tình, Cảnh Tuệ có thể hay không như vậy cảm thấy. Ít nhất trước mặt vị này Bùi Sâm tuyệt đối muốn so nàng càng bạo. Hắn trước nay đều là có thù tất báo thù đều không lưu đến ngày mai cái loại này người. Nhưng mà, Cảnh Tuệ không biết chính là, Bùi Sâm bên người vị này, So Bùi Sâm tính tình còn muốn hư thượng vô số lần. Người nói cái gì? Igo nguyên bản là nghe không hiểu thanh hồn niên đại ngôn ngữ. Hắn nhưng không có Bùi Sâm hệ thống ngôn ngữ thay đổi công năng. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn từ đối phương kia không có hảo ý mang theo nào đó ý vị ánh mắt. Cùng miệng lưỡi trung minh bạch hắn ý tứ. Phải biết rằng, Igo trước nay đều là thực mẫn cảm người. Mà vị kia khuôn mặt hung ác nham hiểm nam nhân lại phát hiện chính mình khống chế không được thân. Thể của mình, hắn huyền phù tới rồi không trung. Nhìn cái kia xinh vàng giống nhau nhăn sắc tóc nam nhân một bàn tay đối với chính mình. Xanh biếc trong ánh mắt tựa hồ có gió lốc ở ngưng tụ. Thực xin lỗi, ta nghe không hiểu ngươi nói đâu, Igo nói. Nhưng ta hiện tại vẫn là thực không cao hứng, vô số thật nhỏ quang nhận bay đi ra ngoài. Khoảnh khắc liền vòng quanh người này dạo qua một vòng, thê lương kêu thảm thiết lập tức vang lên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Người này trên người đã nhiều vô số thật nhỏ miệng vết thương. Toàn thân làn da đều dường như rách nát đổ sứ giống nhau sinh ra vô số vết rạn. Nếu chỉ là như vậy, đương nhiên sẽ không như vậy đâu. Trên thực tế, vô số thật nhỏ quang nhận đã thông qua này đó miệng vết thương chui vào thân thể hắn. Một chút chậm rãi phân liệt cắt hắn huyết nhục cùng xương cốt. Rõ ràng vừa mới quang nhận bay qua tới vòng một vòng bất quá là khoảnh khắc sự tình. Mau đến liền nháy mắt thời gian đều không có, nhưng mà hiện tại cố tình lại trở nên rất chậm. Chậm đến hắn có thể cảm giác được huyết nhục của chính mình cùng xương cốt ở một chút bị quang nhận. Phân cách cắt ra, hóa thành vô số tiểu khối. Này so lăng chỉ càng đau càng khủng bố. Igo lại hơi hơi nhếch lên khóe môi. Hắn tay vẫn cứ khống chế được người này. Ta làm ngươi lặp lại lần nữa. Nhưng đừng lại kêu ta sẽ trước đem ngươi đầu lưỡi cấp cắt rớt. Bùi Sâm bất đắc dĩ. Thiếu gia, Nga đúng rồi, ta đã quên hắn nghe không hiểu ta nói chuyện. Igo quay đầu nhìn về phía Bùi Sâm. Chớp chớp mắt bộ dáng tựa hồ còn có vài phần ngây thơ hồn nhiên. Bùi Sâm che lại cái trán, khe khẽ thở dài, Cảnh Tuệ, ngoặc kép, nàng sai rồi, cùng vị này so, Bùi Sâm thật là tính tình siêu tốt hảo hảo tiên sinh. Quả nhiên, thế giới này vẫn là nhân ngoại hữu nhân, tác giả có lời muốn nói. Ách, ngày hôm qua làm lời nói rất nhiều thân đều hiểu lầm ha. Kỳ thật ta 14 năm liền tra ra u ác tính. Giải phẫu cắt bỏ sau trải qua phóng trị bệnh bằng hóa chất trị liệu qua 2 năm sau phát hiện tái. Phát triển rời đến phổi bộ, lại động một lần giải phẫu lúc sau liền vẫn luôn bảo thủ trị liệu. Trạng thái vẫn luôn cũng không tệ lắm mơ siêu đến năm nay là CT trạng huống thoạt nhìn lớn lên quá. Lớn quyết định làm già mã đao. Không cần hiểu lầm, cái này không phải khai đao, thì thật chỉ là một loại xạ tuyến trị liệu, cho nên ta mới có thể nói tác dụng phụ nếu không quá lớn nói sẽ không ảnh hưởng đổi mới. Không phải khai ngực giải phẫu A thân nhóm, kia chỉ là xạ tuyến trị liệu ha, cho nên ta không có việc gì, cũng không cần lo lắng, y gạch dưới y, đao này phi bỉ đao lạp, cuối cùng, ái các ngươi. Cảm tạ ở 2019-11-13-23-39-23-2019-11-14-20-41-04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra nước cạn bom tiểu thiên sứ, ôn hòa phiền muộn họa một cái. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, tác thượng giang nam 8 cái. Đàn sư, lá trà bao, tiểu cách ly, đường ruộng tương, 9 tháng khoan thai, PP, cố tây, cưỡi lão quân thanh nghiêu, phò mắt đệ đệ không ăn cá, ác lòng kỵ sĩ, sonic một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tác thượng giang nam 3 cái, tư chi như cuồng, canh gác, hiu nhàn dưỡng lão hạo ác ôn, 12, quân nguyên, sơ nhị tương. Con thỏ không ăn cà rốt, Little, hảo muốn ăn dâu tây đại phúc, thanh thương, phong nứt, hữu khê, cá trình lộ lộ, khổng tử ở tề, ZZZL, díu dít, mỉm cười một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Cùng Muối 5 cái, Vân Châu, Tác Thượng Giang Nam 4 cái, Sơ Nhị Tương, Cô Bài cũng không tồi, Đại Mặt 3 cái, Tình Cư An, Mạc Mạc, Thanh Di, Đêm Trắng Hỏi Mễ, Ngạo Kiều Lạc 2 cái, Khanh An, Tiểu ZZZ, Liền Y Đồng, Liên Hoa, Chỉ Đuôi Mộc, Bố Bố, Nhưng Tân, Như Nghe Xiao Tiêu, Nghe Thành, Vũ Trụ, Vô Địch, Hiểu Hiểu, Tây Phao Phao, Quản Lý, Ré Mây Nhìn Thấy Mặt Trời, Bạch Cư Không Dễ, Ta Muốn Chân Dung, Thật Sự Thích Ngươi, Gỗ Mục Chi, Càng Chìa Khóa Lịch Việt, Mộc Mộng Diệp, Một Con Ẩn Thân Miêu Đang Ở Tới Gần Ngươi, Phi Tương Đương Kiềm Tương Đương, Du Châu Châu, Thư Thái Toại Nguyện, Tiểu Cách Ly, Nam Quốc Ngọc Gia, Đánh Hoa Lê Miêu, Sương Cốt Ánh Trăng, Quất Sinh Hoài Nam, Bối Khắc, Khuynh Mộ, Thỏ Trắng Đảo Hoa Hoa, Không Hủ Không Thành Bàn, Đáy Hố Mập Mạp, Dimiter, Anita, Tái Âm, Là Khanh Khách Đâu, Cửa Nhà Ta Không Dưỡng Mã, Đường Vô Sát, Không Nghĩ Đặt Tên, Đại Mà Cô Yên, Đường Tâm Trứng Tráng Bao, Tình Cờ, Only Young, Hành Ngọc, Ma Quỷ Gạch Dưới Không Nghĩ Từ Trên Giường Lên, Đồ Nam, Luôn Có Điêu Dân Tưởng Chẫm Tiền Bao, Đại Ca Tiểu Hoa Trà Yêu, Ta Thuật, Trần Động Sóc Vân, Tất, Sophia, Chăn Phủ Giường Bị, Tranh Phiến, Quân Thăng, Thiên Vũ Vũ, Xuân Hy, Lão Hàn Cơ Ngực So Nãi Đại, Rosie, Quả Cam, Onyx Sukilen, Lan Nguyệt, Viên Minh, Vũ Tẩy Nguyệt, Di Cơ, Munzis Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Đan Sư 200 Bình, Lúa Mạch 146 Bình, Tô Nam Kha 125 Bình, Giản Ôn 123 Bình, Tiểu Hoàng Vịt 100 Bình, Lâm Lâm Xối Lâm Lâm 80 Bình, Tất, 76 Bình, Đơ Ly Quả Cam Quân, Hưu Nhàn Dưỡng Lão Hạo Ác Ôn 70 Bình, Vũ Anh, Có Nữ Thuấn Hoa 66 Bình, Hoa Khai Chi Sắc 64 Bình, Mạc Tiểu Giấy, Kiki 63 Bình, Tác Thượng Giang Nam, Đầu Xuân, Nấm Đông Cô 60 Bình, X-Riz, Nho Nhỏ, Lưu Lưu, Hamster Đại Tác Chiến, Phòng Yến Đình, Đêm Kỳ, Từ Hồi Hồi 50 Bình, Thành Nhai Bạch Lộc 48 Bình, Ngô Hồn Về Chỗ Là Cố Hương 44 Bình, Ẩn Giật Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới Gạch Dưới, Mẫn Mà Hiếu Học Mới Là Lạ, Khăn Ha Đa, Sở Thanh, Phong Tuấn Giận Giang Hồn, Cũ Khúc 40 Bình, Thất Thất 7 37 Bình, Lơ Vi 34 Bình, Tiểu Phi Ngư Sẽ Phi Yô 32 Bình, Gió Lạnh Có Tin, Vạn Năm Lặn Xuống Nước, Cucunalu, Tiểu Su Kem, Phân Khối Lý Lý, Màu Đen, Hồ Song Hỉ, Người Xa Điều Võng Hữu, Tranh Phiến, Linh Là Lướt, An Tái Mật Bạc Hà Đường, Trà Sữa Quân 30 Bình, Sakura 29 Bình, Nghê Thành, Đặt Tên Phế A, 23.181.549 25 Bình, Một Cái Dễ Nghe Tên 24 Bình, Quạ Sát, Sân An, Cầu Đàn Nhi Mê Muội, Không Biết Hắn Ở Tranh Vẽ, Tư Mã Vân Sam, Ăn Thịt Nhiều Chán Ghét, A Phiêu, Ta Trước Hàng Người Tùy Ý, Thưa Hoàng, Ngày Mai, Ngôn Chi Trọng Rồi, Thần Tự, Lạc Hy, Lạc Lạc Lạc Dịch, Sông Biển, Bằng Bằng, Di, Di Tị Gạch Dưới, Trong Suốt Oánh, Sủi Cảo Ra, Tiểu Béo, Lê Mộc Lý, Quan Quan Sư Cưu, Díu Dít, Quan Trắc Giả 001, Thiên Hạ Đại Đồng, Nam Quốc Ngọc Gia, A Mộc, Mây Bồ, Huyễn Hạ, Bình Giật Nghiêng Gia, Quả Nhiên Ngốc, Lá Cây Líp, Ta Cùng Đại Vương Yêu Nhau Trăm Triệu Năm, Bùn Hoa Eo Eo, Quân 17, Quân Quân Quân Quân, Hành Ngọc, Huyễn Nguyệt, Ngàn Diệp, Sâm Mộc Lâm, Vương Mộc Mộc 20 Bình, Sinh, Bạch Mạc Nhiễm, Ngàn Trận 19 Bình, Diệp Không Xấu Hổ Xem Kiếm, Tên Này Không Quá Dài, Lam, Kỵ Binh Băng Hà 18 Bình, Thạch Sạn Khanh Thanh 17 Bình, Vô Thích 16 Bình, Thủy Sắc Mây Khói, May, Một Con Phì Pi Chi Thượng Nhảy, Triệu Triệu Triệu Triệu Bích Cấu Trúc, Hân Dương 15 Bình, Đô Đô, Tiêu Giao Du 11 Bình, Ngô Xem, 123, Trời Nắng Thiên, Ly Thần, Nửa Chản Trà Xanh, Yến Trở Về Hề, Rây Cổ, Tím Nguyệt Cơ La, Vây, Ung Thư Lười, Có Điểm Vui Vẻ, Nghe Hoa Khai, Miu Miu, ta ái cắn dưa, thủy nấu lát thịt, tinh cờ, bùi á nhiên phấn, hướng đại đại cúc hoa, đường tâm trứng tráng bao, độc khuynh, ta sẽ không ăn củ cải, thanh cháo, ngạo kiêu lạc, thuyền hạ, điệp vũ lam du, 25.097.724. Mất mát tương, mạc, không nghĩ đặt tên, đào hoàng, trường vân thu nguyệt quân 15, tế đêm vô minh, gia tạp pi, ly si, diệp, trung nhị bệnh trị liệu chung, ta lại cải danh, chi bạch, tá giáp gián trang vì quân, hồng diệp, hậu thiên, đường cắt bình, 22.642.878. Mơ tổ, mị mị miêu, cư ở nhà mưa rơi. Chấm hảo manh, span bóp, bạch chỉ, tiêu rét trúc, bối khắc, vân sắc, ngàn lăng, a gạch dưới a hứa hứa. Gia 200, mạc nhị, vân mù mịt, tỏi nhuyễn rau cần, hữu hy, mộ thủy, là khanh khách đâu. Tinh cua 15.303, nhân sinh không chỗ không thanh sơn. Conada, cầm bảo, đạp đạt. Hữu khê 10 bình, ly ly, sương mù, kỳ thế, 21.708.705. Cửu 9 bình, hảo, lai nhiều quân, lâu xem, muốn ăn thịt thăn chua ngọt. Diệp du du, hạn tốc cảnh cáo 8 bình, hoa anh đào lạc tịch, nguyệt khuyết, diệp giặt trí, sao trời, si 7 bình, khổng tử ở tề, đại bàn nhược trường quang, ngọc sắc khanh nhiên 6 bình. Nữ hoa bạo tàu, diệp pi, nếu y, mãnh hổ ngửi tường vi, đầy ly 952, thiên phương bàn cờ, nhược nhược, mặt trời rực rỡ thiên, tích, tương lai nhưng kỳ, vss, trung ly trinh, truy càng nhất ngược, đát tể phen đầu, tròn vo lông xù xù, ngộ vũ dục cùng cá ngữ, ôm chén ăn dưa, tiểu hoàng gà. 31.374.559. Tế thủy trường lưu, vinh vinh, minh nguyệt quang, ppp, wgdzdl, hạ lan phiêu, đêm quét nam sơn vân, đồ nam, quả cam vũ, một say mộng nam kha, sbjj, hiện tại thời khắc 8:27 phân, doremiliao 5 bình, đại thụ tiểu hoa 3 bình, xí viêm nước mắt, phong lâm tay áo, người đào, trong núi có chỉ tiểu con nai, lách xích, tử hệ, 34.418.706. Đậu thuyền, úc đồ, xin, u đêm, tàn tiên từ từ 2 bình, tiểu mục vũ, đáng yêu vân, trung ly ly ly ly ly ly, lam hồ cầu, nếu lục tương đương miêu, mặc hiên, cười có ở, di cơ, không yêu ăn bí đỏ tương, khi lưu. Ghế dựa, 11 căn chuối, thỏ trắng kẹp cá, nhưng tân, diệp thanh lạc, sao, thu ppp một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.